Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, dùng hệ Utter khiêu chiến hệ Electric. Vermilion thành phố, cuối cùng đã tới. Đạo Tuệ cảm khái giọng nói, nhìn trước mặt tòa kia Lâm Hải thành thị, từ Cerulean City đi tới nơi đây, cư nhiên hao tốn nửa tháng. Dựa theo trên bản đồ biểu thị, chính xác bước đi là có thể ở nửa cuối tuần, cũng chính là 3 ngày tả hữu đến. Hiện tại trực tiếp gia tăng rồi nhiều ngày như vậy. Đạo Tuệ không thể không cảm thán nhân vật chính đường đâu. Lạc đường, cách tam xoa ngũ lạc đường. Các loại xác định vị trí về sau phát hiện cư nhiên lượn quanh xa. Còn phải một lần nữa lại quay trở lại tiếp tục đi. Mẹ ruột của ta a. Xin cho phép Đạo Tuệ vẻ mặt cầu xin tới một câu a. Nhưng là ngươi khoan hãy nói. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể gặp được nhiều chuyện như vậy đâu. Mà As lại là một nhiệt huyết chiến đấu phần tử. Nhìn thấy cá nhân tự yêu cầu Pokemon đối chiến. Nếu như Đạo Tuệ là tới nơi này nghỉ phép vậy dĩ nhiên không có hay là tiếp tục cùng As cùng nhau. Chậm như vậy chậm hao tổn. Nhưng là nàng hao không nổi a. Khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn đã qua gần một tháng. Nàng nếu là không có thể ở cái này trong lúc trở thành Cerulean City đạo quán huấn luyện ra. Cũng sẽ bị cưỡng chế tính rời khỏi cái này phó bản. Tiếp lấy còn sẽ có lấy liên tiếp nghiêm phạt. Hậu quả quá nghiêm trọng. Đạo Tuệ được mau sớm dành thời gian làm. Đạo Tuệ, chờ ta một chút với. Đừng chạy nhanh như vậy a. Misty nhu liễu nhu bùn rùn chân. Kêu thảm đuổi theo chạy về phía Vermilion thành phố Đạo Tuệ. As, đạo quán là ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Đừng như vậy sốt ruột a. Đi trước Pokemon Center thu xếp ổn thỏa. Nghỉ ngơi một chút lại nói. Brock bất đắc dĩ nói. Tới nơi này chính là vì khiêu chiến đạo quán. Nếu không, còn làm cái gì? Đạo Tuệ nhận đồng gật đầu. As lời này nói không sai. Cũng vừa may là của nàng ý tưởng. Bốn người trước sau chạy tới Vermilion đạo quán. Pokemon đều rất mệt nhọc. Không thích hợp khiêu chiến đạo quán. Brock nói lấy. Ghé vào Ash trên bả vai Pikachu vô lực kêu một tiếng. Đạo Tuệ trong ngực Pikachu. Clea cũng là không sai biệt lắm biểu hiện. Brock cho là hắn lý do này có thể bỏ đi rơi hai người sốt ruột khiêu chiến đạo quán ý tưởng. Nhưng là Đạo Tuệ hiển nhiên sẽ không. Tiến lên đẩy ra đạo quán môn. Đạo Tuệ. Brock nói không sai ai. Ngươi xem Pikachu còn có Clea. Đều rất không có tinh thần dáng vẻ. Misty đuổi theo Đạo Tuệ. Nho nhỏ tiếng nói. Ai nói ta muốn dùng bọn họ. Đạo Tuệ không giải thích được nói. Vậy không cần chúng nó lấy cái gì. Misty hồ nghi. Rất nhanh. Nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là. Không được lạp. Hệ Utter Milotic. Bị hệ Electric khắc chế. Nơi đây lại là hệ Electric đạo quán. Tại sao có thể. Misty. Tuy là tuần lễ trước gặp phải cái kia Pokemon trường học có cái gì rất không đúng. Thế nhưng có một không có sai. Pokemon thắng lợi có thể không phải vẻn vẹn là thuộc tính quyết định. Đẳng cấp cũng là một cái trong đó nhân tố trọng yếu. Đạo Tuệ nhẹ giọng nói. Ngươi quên ngươi Starmie là thế nào bị con kia Golem đánh bại sao? Golem nhưng là hệ Rock Pokemon. Sợ nhất chính là Thủy. Kết quả ngươi xem, Misty ngữ bỗng nhiên, còn giống như thực sự là a. Lần đó chiến đấu nàng sao lại thế quên? Rõ ràng chiếm cứ thuộc tính ưu thế. Kết quả bị dứt khoát như vậy giải quyết hết. Khác biệt chính là có đẳng cấp lên a. Đang khi nói chuyện, Đạo Tuệ cùng Misty đã đi vào đạo quán chúng. As, Brock không có đi, mà là đi theo vào. Ảm đạm đạo quán. Thị lực rất tốt Đạo Tuệ thấy được phía trước đối diện mặt chỗ ngồi lấy nhân. Còn có đứng bên người một nam một nữ. Vị này chính là Matisse đi. Vermilion đạo quán huấn luyện ra. Đạo Tuệ trong lòng thầm nghĩ. Ba, đèn mở. A hát nha, làm ngày hôm nay người chọn đầu tiên chiến giả. Ngươi, Matisse nói, hơi ngừng, rụi rụi con mắt, xác định hắn không nhìn lầm. Vị này cô gái khả ái a hát, Ngươi chính là lần này người khiêu chiến sao? Ân, xin chỉ giáo. Đạo Tuệ đem Pikachu cùng Clea giao cho Misty tạm thời hỗ trợ ôm. Sau đó đi tới chiến đấu trường mà một bên. Nàng hiện nay đang có Pokemon cũng chỉ có 3 con. Clea, Pikachu, Milotic, cùng cái khác đạo quán so sánh với. Cái này nhất định là không được. Nhưng là Vermilion đạo quán khiêu chiến Pokemon số lượng cũng chỉ có 1 con. Như vậy Milotic liền vừa vặn rồi. Bình thường đợi ở Pokemon cầu trong. Ăn còn có bình thường một ít rèn đúc mới ra đến. Milotic tinh thần bảo trì ở chừng 70%. Cùng đối thủ ngang sức ngang tài nhất định là không được. Thế nhưng đối mặt một hồi đạo quán khiêu chiến tái cũng là không có vấn đề. Thật đúng là quả đoán a. Ngay cả quy tắc chưa từng nghe cũng đã muốn bắt đầu chiến đấu sao? Mattis gãi gãi gương mặt. Đứng dậy đứng ở đối diện đạo tuệ vị trí. Người khiêu chiến. Ngươi tên gì? Đến từ nơi nào? Liên minh tài phán đứng vững vị trí hướng phía đạo tuệ xác định nói. Ta gọi đạo tuệ. Đến từ Cerulean City. Chiếm được cái này. Tài phán gật đầu. Như vậy. Cerulean City đạo tuệ đối với Vermilion đạo quán huấn luyện ra Mattis. Quy tắc tranh tài là một người một con Pokemon. Trong khi chung nhất phương mất đi năng lực chiến đấu, thì tranh tài kết thúc, bên kia đạt được thắng lợi, đánh bạc đạo quán huy chương chiến đấu. Đây chính là anime cùng thực tế chênh lệch sao? Đạo tuệ trong lòng yên lặng thầm nghĩ, anime trong tài phán cũng không dài dòng như vậy a. Căn bản là câu nói đầu tiên ok rồi. Nhìn một cái người trọng tài này Na Kỷ Lý Oa Lạp nói bao nhiêu? Lại là tranh tài một ít trái với quy tắc nghiêm phạt lạp. Hoặc là huấn luyện ra không thể bước vào chiến đấu trường mà lạp. Không thể trong quá trình chiến đấu cho Pokemon dùng tăng cường thể lực. Hoặc là tăng cường mọi khác năng lực dược vật. Mọi việc như thế lời nói. Ước chừng nói mấy phút. Đạo tuệ đến cuối cùng chính là khẽ nhếch lấy miệng hơi giật mình nhìn Na tài phán. Đại ca, liền phục người rồi a. Có muốn hay không kinh nghiệm như vậy? Người đây là đem quy tắc sổ tay một lần nữa cõng một lần sao? Cuối cùng cũng, nói nhiều hơn nữa đều có cho tới khi nào xong thôi. Đến rồi phái ra Pokemon thời điểm rồi. Thần kỳ của ta bảo bối là ra đi. Raichu, Mattis khí thế 10 phần hô. Thoạt nhìn phi thường to con thân thể gia tăng cái hiệu quả này. Raichu. Trên gương mặt lóe ra lửa điện hoa Raichu xuất hiện ở tràng địa thượng. Toàn bộ so với Pikachu lớn tầm vài vòng. Nếu như Pikachu đứng ở bên cạnh của nó biết càng thêm đột hiện. Milotic, kế tiếp nhờ ngươi. Hệ Water Pokemon trong nước đó không thể nghi ngờ là càng thêm như cá gặp nước. Nhưng là có nhiều như vậy hệ Water Pokemon là ly khai thủy như cụ có thể sở hữu không tầm thường. Năng lực chiến đấu. Milotic chính là một cái trong số đó. Nổi cách xa mặt đất không sai biệt lắm 30 cm giữa không trung. Cái này là Mattis hồ nghi, cùng Brock đồng dạng, cùng với khác đạo quán không sai biệt lắm. Các hệ đạo quán sở nhận thức cùng quen thuộc đều là Na một cái thuộc tính. Người nếu như hỏi Mattis hệ Electric Pokemon có cái nào, vậy coi như là những địa khu khác chính hắn đều có thể nói ra. Nhưng là hệ Water, cái này đã đủ uống. Milotic, hệ Water Pokemon, tĩnh, bao quát tài phán ở bên trong. Mattis, còn có bên người hắn hai người kia đều ngây dại, xác định không có nghe lầm. Khiêu chiến hệ Electric đạo quán dùng hệ Water Pokemon, xác định không có phạm sai lầm Pokemon sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.